Độc quyền cầm buồn lắm. Mấy ai người chi âm. Độc quyền cầm lẻ loi. Bay ngang cánh chim hồng. Bác phong kỳ lính nam cầm là nữ khách anh hùng còn ai chi âm độc quyền cầm gió mây ngàn bề đông cũng thu về một bóng trang sĩ phong.